Người chơi hung mãnh, chương 279, giải phẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia trứng trùng trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xanh biếc, xuyên thấu qua ống ánh sáng long lanh dạng màng vật thể. Có thể trông thấy bên trong lít nha lít nhít màu trắng kinh lạc, cùng co lại thành một đoàn mập mạp sâu ăn lá. Mượn ánh đèn, sờ ấm phát hiện vô số màu trắng kinh lạc từ trong đến ngoài mọc ra. Giống rễ cây đồng dạng vào vu mộc phần eo miệng vết thương chung quanh. Mỗi khi khẽ động vu mộc làn ra, những cái kia kinh lạc liền sẽ hướng bốn phía kéo dài. Đem vỏ nhô lên, bầy biện ra con giun giống như hình dáng. Nhói nhói đến vu mộc thê thảm chu lên. Khuôn mặt đỏ lên chảy đầy mồ hôi. Chỗ trán nổi gân xanh chính muốn vỡ ra. Cả người lưng như đun sôi sống tôm uốn lượn co rúm lại. Vu mộc kêu thảm, tại trống chảy đợi xe trong đại sảnh khuấy động. Sờ ấm không thể không từ ba lô cột bên trong móc ra một cái kim loại chất liệu dẹp hình bình rượu. Xoay tròn mở nắp bình, hướng phía vu mộc miệng bên trong rót vào tên. Andronicus tiên sinh vodka, loại hình. Đạo cụ, phẩm chất. Hy hữu, đặc hiệu. Ra sức uống liệt tử. Uống vào bình rượu bên trong toàn bộ vodka. Tạm thời mất đi tất cả cảm giác đau cảm giác. Tăng cường thân thể tự lành năng lực. Tiếp tục 10 phút tiêu hao. Uống người đang kéo dài thời gian bên trong. Dần dần giảm bớt 50 điểm lý trí giá trị trong quá trình này. Uống người lý trí giá trị không cách nào tự nhiên khôi phục thời gian cooldown. 10 phút trang bị điều kiện. Không, ghi chú. Rượu không cách nào lấy trừ trực tiếp uống bên ngoài phương thức rời đi bình rượu. Mỗi 10 phút tự động bổ sung rượu, ghi chú. Andronicus tiên sinh là một ưu tú quý tộc cùng kiệt xuất bác sĩ. Hắn tại các nơi trên thế giới trong hầm rượu giấu rất nhiều năm đến thu thập các loại rượu. Thu thập bọn nó, điều phối bọn chúng, người sẽ thu hoạch được thu hoạch ngoài ý liệu, ghi chú. Lời dặn của bác sĩ. Liệt tử một bình, y hoạn nửa này nửa kia. Thuật trước 30 phút, làm cùng nỗ lực. Một bình vodka vào trong bụng, vu mộc sắc mặt hòa hoãn không ít, thở hổn hển nằm ngửa trên mặt đất, nhưng hắn phần eo xanh biếc trứng trùng giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích bình thường. Không ngừng rung động nhảy lên, bên trong sâu ăn lá cũng tỉnh lại, tại trứng trùng trung bàn xoáy trườn. Cảm giác, cái này trứng trùng bất cứ lúc nào cũng sẽ giống phim khoa học viễn tưởng, dị hình, bên trong quái vật. Xông phá trứng trùng. Từ vu mộc eo chỗ phá trứng mà ra. Sờ ấm ngẩng đầu. Thần sắc trang nghiêm cùng hôi tận đối mặt. Hai tên đặc sự cục nhân viên ánh mắt trên không trung giao thoa. Hôi tận lấy điện thoại di động ra ở trên màn ảnh vừa đi vừa về nhấn. Thẩm tra đến vu mộc làm thợ săn tiền thưởng tại đặc sự cục hệ thống nội bộ ghi chép hồ sơ. Xác nhận không có vấn đề gì về sau. Mới nặng nề mà đối sờ ấm nhẹ gật đầu. Sơ ấm hiểu ý, từ ba lô cột bên trong móc ra một cây cùng với nàng thân cao không sai biệt lắm hành tây. Hoành đặt nhét vào vu mộc miệng bên trong. Mình thì xuất ra một thanh có chút một ít lên 5 tháng. Dùng thuộc ra bao khỏa nắm chuôi thép chế giải phẫu tiểu đao. Do dự đem lưỡi đao đặt ở vu mộc miệng vết thương. Cây kia lục bạch sắc hành tây. Là sơ ấm chủ yếu vũ khí một trong. Hắn hành vị cực kỳ nồng đậm. Hắn chất liệu bên ngoài nhu bên trong thép, đã có thể đem ra làm côn bổng nện người, cũng có thể đem ra nấu nướng nấu cơm, chế tác thành mang theo khôi phục hiệu quả mỹ thực món ngon. Coi như bị hủy, chỉ cần có một nắm hành lá tại, như thường có thể chậm rãi khôi phục thành mới hành tây. Mà nàng trên tay cầm lấy thép chế tiểu đao, thì là một kiện khóa lại người sử dụng hy hữu cấp bậc chuyên môn vật phẩm. Tên là Andronicus tiên sinh giao giải phẫu, tên Andronicus tiên sinh giao giải phẫu, loại hình, đạo cụ, chuyên môn, phẩm chất, hy hữu, đặc hiệu, chiến trường giải phẫu, dựa theo người sử dụng nhu cầu, tiến hành một trận 100, xác suất thành công nhưng không thế nào đáng tin cậy mau lẹ hiệu suất cao ngoại khoa giải phẫu, tiêu hao. Cùng giải phẫu công trình lượng tướng xứng đôi thể năng trị cùng lý trí giá trị, thời gian cooldown. 10 phút trang bị điều kiện. mị lực giá trị cao hơn tương đương 7 điểm, ghi chú. Andronicus tiên sinh giao giải phẫu tại dài rằng giặc chiến trường kiếp sống bên trong. Đã sinh ra một chút xíu bản thân ý thức. Nó lựa chọn trở thành sơ ấm công chúa điện hạ kỵ sĩ. Vì nàng dâng lên mình vĩnh viễn trung thành. Cho đến một bên chết phong, ghi chú. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không đem cây đao này dùng trên người mình. Thanh này giao giải phẫu. Cùng vừa rồi vodka đồng dạng. Đồng dạng đều là sơ ấm tại mình lần thứ nhất một mình kịch bản trong nhiệm vụ cầm tới đạo cụ. Kia lần nhiệm vụ bối cảnh thiết lập tại Sa Hoàng thời kỳ. Quá trình cực kỳ hung hiểm. Nếu không phải sơ ấm vận khí thật tốt. Dựa vào cao nhan giá trị cùng bán manh. Cùng Sa Hoàng Romanov vương thất công chúa kết giao bằng hữu. Chỉ sợ căn bản sống không ra nhiệm vụ. Chớ nói chi là thu hoạch được hai kiện coi như không tệ trang bị. Quá khứ suy nghĩ nổi lên tầm mắt. Sơ ấm lắc đầu. Đem suy nghĩ tạp nhạp ném sau ót. Nín hơi ngưng thần. Dùng dao giải phẫu nhẹ nhàng rạch ra vu mộc eo. Cây đao này từ hiệu quả đặc biệt. Là tiến hành một trận tuyệt đối có thể thành công ngoại khoa giải phẫu. Vô luận người sử dụng có cái gì ly kỳ yêu cầu. Chỉ cần nắm chặt chuôi đao. Cũng tại trong đại não tưởng tượng giải phẫu yêu cầu. Đao liền sẽ điều khiển người sử dụng bàn tay. Tự động hoàn thành giải phẫu. Cái gì khâu lại gãy chi. Trái tim bắc cầu. Ngạch lá cắt bỏ. Toàn ổ bụng kính hạ di ruột đầu cắt bỏ thuật. Đem nam nhân biến thành nữ nhân. Đem nữ nhân biến thành nam nhân. Đem cự nhân biến thành hài đồng. Tại con ruồi trên đùi khắc hoa. Tại đại tràng bên trên khắc chữ. Tại võng mạc trên vẽ tranh. Hết thầy cũng có thể làm đến. Toàn bộ quá trình cực kỳ mau lẹ, tia thuận hoạt, vấn đề duy nhất, tựa như kỹ năng đặc hiệu miêu tả như thế. Quá trình này là không đáng tin cậy. Tất cả ngoại khoa giải phẫu, đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình trạng. Hoặc nhiều hoặc ít cải biến thủ thuật giả sinh lý kết cấu. Nói ví dụ biến hóa giới tính, tăng giảm thân cao thể trọng, gia tăng giảm bớt khí quan, không còn bài tiết chân mồ hôi. Không hiểu thấu thay đổi chất gỗ tay chân giả, nhiều con mắt hoặc là lỗ tai. Trong tầm mắt tất cả mọi thứ đều biến thành lục sắc. Những này tác dụng phụ có chút nghiêm trọng, có chút rất nhỏ, có chút thậm chí còn xem như tăng thêm hiệu quả. Hoàn toàn không thể khống. Thời điểm nghiêm trọng nhất sơ ấm thậm chí đem một cần trái tim giải phẫu. Tới cửa cầu y Sa Hoàng Nam tước biến thành một đầu bò sữa. Vẫn là mẫu. Nếu không phải là bởi vì thanh này có vi lượng bản thân ý thức đao dây dưa đến cùng lấy sơ ấm không thả. Không phải làm nàng trung thực liếm chó. Trở thành nàng chuyên môn đạo cụ. Người chơi khác mua qua đi cũng không có tác dụng gì. Nếu không nàng đã sớm đem nó bán mất. Cứ việc chính nàng cũng là bởi vì cái này chuyên môn đạo cụ. Mà làm phụ trợ nhân viên gia nhập cơ động đặc khiển đội. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Sơ ấm toái toái niệm. Mặc cho bàn tay tại đao điều khiển dưới. Tại vu mộc trên bụng vừa đi vừa về bay múa. Đã mất đi cảm giác đau cùng năng lực hoạt động cái sau. Chỉ có thể nằm ngửa trên mặt đất. Chờ mắt nhìn xem mình bị mở ngực mổ bụng. Đồng dạng đã mất đi bàn tay quyền khống chế sơ ấm. Nhìn xem bàn tay của mình cầm đao. Kiên định bình ổn địa đâm tiến trứng trùng. Từ bên trong túm ra không ngừng nhúc nhích mập mạp sâu ăn lá. 3. Địa một tay lấy hắn bóp nát. Cũng ác thú vị địa vừa đi vừa về xoa nắn nồng tương. Kia tung tóe đầy máu tươi 16 tuổi trên mặt thiếu nữ. Lộ ra 60 tuổi mỏi mệt tàn niệm biểu lộ. Cho nên nói cây đao này thật sự là quá đáng ghét. Cách chương.